Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2687, 2687, chương 2787. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn ngon ngủ tốt là quan trọng nhất. Bọn tớ đã mua chút nguyên liệu qua đây. Bữa trưa hầm canh cho cậu. Được, yêu cậu quá rồi. Nói xong, Thẩm Lệ liền ôm lấy Nguyễn Chi Hạ. Tất cả đều rất bình thường. Chỉ là sau lưng cô có chút lạnh. Sao lại lạnh nhỉ? Thẩm Lệ cẩn thận quay đầu lại nhìn. Thì phát hiện Tư Mộ Hàn đang âm trầm nhìn cô. Thẩm Lệ giật mình buông Nguyễn Chi Hạ ra. Tổng giám đốc Tư đúng là tổng giám đốc Tư. Ghen tuông quá dữ. Bất kể là lúc nào cũng đều tràn đầy sự uy hiếp. Anh và Chi Dân đi xử lý nguyên liệu một chút. Tư Mộ Hàn đứng dậy. Ngữ khí ôn hòa mà nói. Đương nhiên, lúc anh nói, ánh mắt là nhìn sang Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ, được, Tư Mộ Hàn có thể đồng ý để cô đến nhà Thẩm Lệ hầm canh. Chính là đã nói xong từ trước. Anh và Cố Chi Dân xử lý nguyên liệu. Nguyễn Chi Hạ chỉ cần để nguyên liệu vào trong nồi. Canh lửa và thời gian là được. Hai người đàn ông đều đi vào bếp. Thẩm Lệ mới kéo Nguyễn Chi Hạ đến ban công nói chuyện. Tổng giám đốc Tư nhà cậu được cậu dạy dỗ càng lúc càng tốt đó. Vậy mà lại nỡ để cậu ôm bụng lớn đến hầm canh cho tớ. Thẩm Lệ trêu ghẹo Nguyễn Chi Hạ. Phẳng mà, Nguyễn Chi Hạ sờ sờ cái bụng nhỏ của mình. Mỉm cười ôn nhu, Thẩm Lệ cảm thán nói. Đừng có để ý mấy cái chi tiết nhỏ như vậy. Nói thật, nguyên liệu mà Tổng Giám Đốc Tư đích thân xử lý. Tớ không dám ăn cho lắm. Nguyễn Chi Hạ, tại sao? Thẩm Lệ suy nghĩ một hồi. Mới nghiêm túc nói. Cảm giác như là sự không tôn trọng đối với Tổng Giám Đốc Tư vậy. Phụt, Nguyễn Chi Hạ cười ra tiếng. Thẩm Lệ cũng không biết lời nói của cô có gì buồn cười nữa. Nguyễn Chi Hạ giống như là bị điểm vào huyệt cười rồi vậy. Không ngừng lại được, cậu bớt chút đi, đừng cười đến tắt thở đó. Thẩm Lệ bĩu môi, thuận khí cho Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ cuối cùng cũng dịu lại. Hỏi, tại sao lại cảm thấy không tôn trọng Tư Mộ Hàn? Anh ấy là Bồ Tát sao? Tổng Giám Đốc Tư là nhân vật truyền kỳ. Chính là loại cao cao tại thượng, khiến người ta quỳ lại. Khác với người thường đó. Cậu hiểu cảm nhận của tớ không? Thẩm Lệ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi Hạ. Thử truyền đạt suy nghĩ của cô với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ vừa định mở miệng. Thẩm Lệ lại vội vàng xua xua tay. Bỏ đi, cậu không hiểu đâu. Dù sao cậu là người có đứa con thứ hai với Tổng Giám Đốc Tư mà. Thẩm Lệ cười hi hi mà nhìn cái bụng nhỏ của cô. Cách chương.